Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, nữ thần Athena vô cùng hồ hởi, nàng lập tức bay ngay từ đỉnh Olympe cao ngất xuống hòn đảo Ithake, quê hương của người anh hùng có nghìn mưu trí Ulysses. Nàng giả dạng là một người khách lạ, vua của xứ Taphos tên là Mentes đi vào cung điện của Ulysses. Tình cảnh gia đình Ulysses lúc này thật rắc rối. Lợi dụng việc Ulysses vắng nhà quá lâu, những chàng trai quý tộc trên đảo ngày ngày đến thúc ép vợ Ulysses, nàng Penelope khôn ngoan, phải chọn lựa một người trong bọn chúng để tái giá. Bọn chúng đến nhà Ulysses, sai gia nhân của Ulysses giết lợn, giết cừu, giết bò dọn tiệc. Chúng chè chén say sưa hết ngày này qua ngày khác chờ đợi Penelope trả lời. Trước tình thế bị thúc ép căng thẳng như vậy, Penelope đành phải trả lời bọn cầu hôn. Nàng sẽ kén chọn trong số 108 chàng trai quý tộc đây, một người xứng đáng nhất để làm chồng, nhưng nàng xin với các vị cầu hôn đầy nhiệt tình hãy cho phép nàng dệt xong tấm vải liệm cho bố chồng nàng, cụ già lất đang gần đất xa trời. Có làm xong nghĩa vụ với bố chồng, nàng mới yên tâm tái giá, bằng không nàng sẽ mang tiếng xấu với bà con, họ hàng trên đảo Ithake. Các vị cầu hôn đành phải chấp thuận lời thỉnh cầu khôn ngoan đó của nàng Penelope. Nàng Penelope bắt tay vào dệt tấm vải liệm cho bố chồng. Ban ngày nàng dệt nhưng ban đêm lại sai nữ thì đốt đuốc để nàng tháo, cỡ tấm vải ra. Cứ thế, nàng dệt mãi, suốt 3 năm dòng mà tấm vải không xong, nhưng đến năm thứ 4, bọn cầu hôn, do được một tên nữ tỳ phản bội báo cho biết liền ập đến bắt quả tang. Chúng khiển trách Penelope và buộc nàng phải dệt cho xong tấm vải mặc dù lòng nàng không muốn chút nào. Giờ đây đã đến lúc Penelope không thể lẩn tránh việc trả lời bọn cầu hôn. Ngày cha mẹ nàng cũng thúc giục nàng tái giá bởi vì các cụ không tin Ulysses còn sống để trở về. Ngày nay, trong văn học thế giới có thành ngữ công việc của Penelope, Le Travail de Penelope, hoặc tấm vải của Penelope, La Toile de Penelope, để chỉ một việc làm cần cù kiên nhẫn, hoặc để chỉ một việc làm cần cù kiên nhẫn nhưng không đem lại một kết quả, một lợi ích gì. Khi nữ thần Athena đặt chân đến trước cửa cung điện của Ulysses thì nàng thấy bọn cầu hôn đang ngồi chơi cờ trước sân. Các gia nhân đang dọn tiệc. Telemache là người đầu tiên trông thấy nữ thần Athena dưới dạng một người khách lạ từ phương xa tới. Cậu vội chạy đến niềm nở chào khách và mời khách vào dự tiệc. Bọn cầu hôn bước vào bàn tiệc ngồi thành một hàng dài trên các ghế tựa. Sau khi ăn uống no say, chúng ra lệnh cho nghệ nhân Phemios ca hát để cho bữa tiệc thêm vui. Chính trong lúc đó, lúc bọn cầu hôn đang mải nghe hát, Telemache mới ghé sát vào tai Mentes, kể cho người khách lạ từ phương xa tới biết tình cảnh gia đình của mình, và cũng chỉ đến lúc này cậu mới hỏi tên tuổi, lai lịch của vị khách quý. Khách tự xưng là Mentes, cai quản những người Taphos, xưa kia đã từng quen biết, giao thiệp với Ulysses. Khách tỏ vẻ ngạc nhiên trước hình dáng và khuôn mặt của Telemache sao mà giống hệt như người cha danh tiếng của cậu. Trước tai họa đang đe dọa gia đình Ulysses. Bọn cầu hôn phá hoại tài sản, thúc ép Penelope phải lựa chọn một người trong bọn chúng để tái giá, còn Penelope thì thân cô thế cô không biết nương tựa vào ai để bênh vực nên cũng không có gan đương đầu với chúng, đòi chúng phải chấm dứt những hành động ngang ngược. Mentes khuyên Telemache hãy triệu tập đại hội nhân dân tuyên bố cho mấy người biết rõ ý định của mình. Đòi chấm dứt cầu hôn, chấm, góc truyện audio.com, dứt phá hoại tài sản và thúc ép Penelope. Mentes còn khuyên Telemache sắm sửa thuyền bè để lên đường đi Pylos, xứ sở của lão vương Nestor và Sparta, đô thành của người anh hùng Menela, để hỏi thăm tin tức về người cha thân yêu của mình. Khuyên bảo Telemache xong, nữ thần Athena dưới hình dạng Mentes liền vụt biến đi như một con chim. Nàng vội vã ra đi, khước từ cả tặng phẩm của Telemache dâng nàng để bày tỏ lòng hiếu khách và biết ơn những lời dạy bảo và khích lệ của nàng. Tuy nữ thần không ở bên Telemache được bao lâu song nàng đã đặt vào trái tim cậu sự dũng cảm, lòng quả quyết và nỗi nhớ thương người cha ra diết. Thấy vị khách của mình ra đi vội vã và kỳ diệu như vậy, Telemache vô cùng sửng sốt ngạc nhiên. Cậu ngẫm nghĩ và chợt hiểu ra rằng đó là một vị thần đã đến truyền phán cho mình những điều chỉ dẫn quý báu. Sáng hôm sau, Telemache cho truyền lệnh đi khắp đảo triệu tập những người ấy chén tóc dài đến quảng trường. Chẳng mấy chốc nhân dân đã kéo nhau đến tụ tập đông đủ. Telemache đi đến cuộc họp với dáng điệu uy nghi, đẹp đẽ như một vị thần. Cậu cầm trong tay một ngọn lao đồng và theo sau cậu là hai con chó to lớn, đẹp đẽ đi hộ tống. Mọi người đều dõi nhìn theo cậu cho đến khi cậu ngồi vào chỗ của Ulysses thường ngồi trong các cuộc hội nghị xưa kia. Cuộc họp bắt đầu, cụ già Aegyptos đứng lên khai mạc. Hỡi nhân dân Ithake, xin hãy nghe ta nói. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày thủ lĩnh Ulysses của chúng ta xuống thuyền lên đường sang thành Troy tham dự chinh chiến chúng ta chẳng có họp hành gì. hôm nay chúng ta được triệu tập đến đây để làm gì? Ai ra lệnh, liệu có một ai đó đem lại một tin tức chắc chắn gì về hành trình trở về của đoàn chiến thuyền chúng ta dưới sự chỉ huy của Ulysses không? Hay chúng ta đến đây để bàn luận về một điều công ích gì khác? Dù sao thì ta cũng nghĩ rằng người triệu tập cuộc họp này thật là nhiệt thành và khôn ngoan. Cầu xin thần rớt ban cho hội nghị sự thành công tốt đẹp, kết quả mỹ mãn. Telemache đứng lên giữa hội nghị, tay cầm cây vương trượng. Cậu cất tiếng nói dõng dạc, tố cáo bọn cầu hôn là phá hoại tài sản của gia đình cậu, thúc ép mẹ cậu phải tái giá. Cậu tiếc rằng không có người nào như Ulysses đứng ra để bênh vực cho gia đình cậu, còn cậu thì chưa đủ sức lực và tài năng để làm việc đó. Telemache xin nhân dân Ithake bảo vệ gia đình cậu và ngăn chặn hành động bạo ngược lộng hành của bọn cầu hôn. Cậu cầu thần Zeus, đấng phụ vương của thế giới Olympe và nữ thần Themis Uyên Thâm là người triệu tập và giải tán cuộc hội họp của nhân dân, bênh vực gia đình cậu, chấm dứt nỗi đau thương của gia đình cậu. Telemache nói với một nỗi tức giận ghê gớm trong tim, nước mắt giàn giụa. Nói xong, cậu vứt cây vương trượng xuống đất và ngồi xuống. Toàn thể nhân dân đều thương cảm cho tình cảnh gia đình của người anh hùng Ulysses. Không một ai dám đứng lên dùng những lời lẽ thô bạo để đáp lại sự tố cáo của Telemache, bênh vực bọn cầu hôn. Chỉ có tên cầu hôn Antinou là người dám đối lại. Hắn tuyên bố, những chàng trai quý tộc người Aegean đi cầu hôn sẽ nhất quyết không rời cung điện của Ulysses chừng nào mà nàng Penelope không từ bỏ ý định lừa dối họ, và nếu Penelope cho đến lúc này còn nuôi hy vọng có thể lừa dối được họ thì quả thật sự tính toán đó không đúng chút nào. Hắn đòi Telemache phải dẫn mẹ đến hội nghị này, bắt mẹ phải chọn một người đàn ông Aegean mà bà ta ưng ý làm chồng. Chừng, góc truyện audio.com, nào mà Penelope chưa quyết định thì chừng đó những người Aegean cầu hôn còn tiếp tục đến ăn uống, chè chén tại cung điện của Ulysses. Telemache vô cùng phẫn nộ trước thói ngạo mạn của Antinou, cậu khấn thần Zeus, xin thần chứng kiến cho hành động vô đạo của bọn cầu hôn và xin thần hãy trừng trị tội ác đó. Từ đỉnh Olympe cao ngất bốn mùa mây phủ, thần rất nghe thấy hết những lời cầu xin của Telemache. Lập tức thần liền phái ngay hai con chim đại bàng lao về phía đảo Ithake nơi đang diễn ra cuộc hội nghị nhân dân. Từ đỉnh núi cao chót vót, hai con chim bay đi nhanh như gió thổi, phút chốc đã tới quảng trường đang ồn ào tiếng người. Chúng lượn trên quảng trường và phóng những tia mắt dữ tợn xuống hàng bao cái đầu đang ngừng lên nhìn chúng, như muôn gieo chết chóc xuống. Thế rồi hai con đại bàng bỗng đâm bổ vào nhau, dùng mỏ nhọn móng sắc cắn xé nhau, máu chảy đầm đìa. Sau đó chúng biến mất sau những mái nhà và đô thành cao ngất trước sự ngạc nhiên và lo sợ của mọi người. Lúc đó, lão anh hùng Halidasis, con trai của Master, đứng lên, cất tiếng nói dõng dạc trước hội nghị. Lão cho biết đó là điểm báo Ulysses sẽ trở về và sẽ trừng trị những kẻ đã xúc phạm đến gia đình, vợ con và phá hoại tài sản của người. Lão kêu gọi mọi người hãy tìm cách ngăn chặn, chấm dứt thói bạo ngược của những kẻ cầu hôn, nhưng bọn cầu hôn không nghe lời khuyên nhủ của lão. Tên cầu hôn Eurymache lại còn nhạo báng cụ, đuổi cụ về nhà mà trổ tài tiên đoán, bói toán cho các con em. Chưa hết, tên cầu hôn Leocrit còn ngỗ ngược, hắn thách thức đe dọa, nếu như Ulysses may mắn còn sống sót mà đặt chân lên mảnh đất Ithake này với hy vọng đánh đuổi được những người Aegean cầu hôn, khôi phục lại quyền thế và tài sản thì ngày trở về của Ulysses chẳng phải là ngày vui mừng của cảnh đoàn tụ với gia đình. Một mình Ulysses không thể nào địch được những chàng trai Aegean cầu hôn. Ngày đó chỉ có thể là ngày kết thúc số phận của Ulysses một cách nhục nhã, và Leocrit ra lệnh cho hội nghị giải tán. Thế là hội nghị nhân dân chẳng giúp đỡ được chút gì cho Telemache. Những tiếng nói chân thành, thẳng thắn bênh vực Telemache đều bị những tên cầu hôn hung hăng chấn áp. Ngay việc Telemache xin cấp một con thuyền với 20 tay chèo để đi hỏi thăm tin tức về người cha thân yêu của mình, nếu đích thực người đã chết thì cậu sẵn sàng để mẹ cậu đi lấy chồng, cũng không được. Tình cảnh thật là hỗn loạn. Bọn cầu hôn lại kéo nhau về cung điện của Ulysses chè chén tiệc tùng, còn những người Aegean khác ai về nhà người ấy. Riêng Telemache rất buồn, cậu một mình đi ra bờ biển có bãi cát trắng dài, giơ tay lên trời cầu khấn nữ thần Athena giúp đỡ. Nghe tiếng Telemache cầu khấn, nữ thần Athena có đôi mắt sáng long lanh liền hiện ra cách Telemache không bao xa. Nữ thần hóa mình thành Mentor, một người bạn không thể chê trách được của Ulysses. Ulysses trước khi xuống thuyền lên đường sang thành Troy đã tin cần nhờ cậy, giao phó cho Mentor trông nom gia đình hộ mình. Nữ thần Athena dưới hình dạng Mentor khuyên Telemache hãy để mặc bọn cầu hôn. Sự hỗn xước ngạo mạn của chúng sẽ chỉ làm cho ngày tận số của chúng đến gần. Nữ thần hứa sẽ lo liệu thuyền bè cho cuộc hành trình của Telemache.